Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 61, trung thành hệ thống. Tựa hồ cảm thấy Văn Hạo cùng Điển Vi đến lại giao đấu hơn cái hiệp về sau, hai thân ảnh đột nhiên tách ra. Ha ha ha, Đồ Thành tiểu đội quả nhiên dũng mãnh, ta Triệu Tử Long bội phục. Ngay sau đó thân ảnh màu trắng cởi mở miệng, Tử Long huynh không hổ là đại hán một trong tứ đại công tử, Quan Mỗ bội phục. Quan Vũ cũng là nhấc tay ôm quyền, bọn hắn không phải tại đại chiến a, làm sao cảm giác đang luận bàn. Nhìn thấy một màn như thế, trên tường thành Điển Vi phủ, hắn rõ ràng nhìn thấy hai người không nói lời nào liền chiến đấu mà lại đều lấy ra toàn bộ bản lĩnh. Ngay tại Điển Vi buồn bực thời điểm, Quan Vũ đã mang theo Triệu Vân đi tới quan trước. Thấy thế, Văn Hảo cùng Điển Vi giá hổ mà tâm tích tại hai người trước mặt. Đại ca, người này là đại hán tứ công tử một trong Thường Sơn Triệu Tử Long. Nhìn thấy Văn Hạo, Quan Vũ mừng rỡ mở miệng, Tử Long, đây chính là ta đại ca Văn Hạo. Sau đó hắn lại đối sau lưng tướng quân giáp bạc mở miệng, Thường Sơn Triệu Tử Long bái kiến đại ca. Bên này Triệu Tử Long cũng là ôm quyền mở một chút miệng. Hắn cũng không có bởi vì Văn Hạo chỉ là một cái 18-9 thanh niên liền khinh thị. Ngược lại thần sắc so vô cùng nghiêm túc. Tại Đại Hán Vương Triều năng giả cư bên trên, lớn tuổi người chúc Tết trẻ nhỏ còn nhiều. Tuổi còn trẻ, dưới tay liền có hai viên cái thế mãnh tướng. Lại nhìn khí độ lông mi, bực này chúa công giá trị tuyệt đối được đi theo. Mới nhìn một chút, Triệu Vân trong lòng liền đã nhận định Văn Hạo, có đôi khi nhìn người chính là dựa vào trực giác, lại tăng thêm mới cùng Quan Vũ một trận chiến. Hắn cảm thấy có thể làm cho Quan Vũ bực này hào kiệt thần phục người, khẳng định không đơn giản. Tử Long huynh mau mau xin đứng lên. Bên này Văn Hạo vội vàng đỡ dậy trong truyền thuyết Triệu Tử Long. Tại trên địa cầu, Thường Sơn Triệu Tử Long nhân nghĩa vô song, vũ lực cũng là đỉnh cấp, chính là nổi tiếng nhân vật. Văn Hạo tự nhiên không ít chú ý, tuy nói cái này Tiên Võ Đại Lục cũng không phải thật sự là trên ý nghĩa cuối thời Đông Hán, nhưng cùng trên địa cầu khác biệt cũng không phải rất lớn. Có ít người cùng sự tình vẫn là cực độ tương tự. Đại ca, Tử Long huynh chính là chuyên tìm tới chúng ta. Quan Vũ nhìn thấy Văn Hạo có chút không rõ cho nên mở miệng lần nữa, chuyên tìm tới dựa vào. Văn Hạo trong lòng vui mừng, bất quá lại là càng ngày càng nghi hoặc. Tại cái này Đại Hán Vũ Triều, hắn chỉ là một cái bừa bãi vô danh sơn giã tiểu tử, làm sao có thể dẫn tới Triệu Vân tìm tới. Kỳ thật Văn Hạo không biết chính là Đồ Thành một trận chiến, Ô Giang Thiết Kỵ đã là danh dương Đại Hán, chỉ bất quá người khác chỉ biết Đồ Thành tiểu đội còn không biết danh hào của hắn mà thôi. Nếu như lúc trước hắn lưu lại mấy cái người sống, hiện tại Văn Hạo hai chữ khẳng định sớm đã nổi tiếng. Đại ca, Đồ Thành một trận chiến, Tử Long đối đại ca đội ngũ tâm trí hướng về, hận không thể sớm gia nhập trong đó lấy giết sạch giặc khăn vàng binh. Trước đó cùng Quan Nhị ca cùng chung chí hướng, cho nên xuất thủ luận bàn, cũng là không vị tướng quân này nhìn thấy như vậy. Một phen làm lễ về sau, Triệu Tử Long nói ra toàn bộ câu chuyện trong đó. Tử Long có thể gia nhập Ngọa Hổ quan quả thật ta Văn Hạo may mắn. Nghe được Triệu Vân ngôn ngữ, Văn Hạo mừng rỡ không thôi. Đường đường Triệu Tử Long tìm tới dựa vào hắn, hắn làm sao lại cự tuyệt? Cao hứng còn không kịp đâu. Mà lại Văn Hạo là thật không nghĩ tới mình trận chiến kia khả năng hấp dẫn đến Triệu Vân dạng này. Nhân vật tuyệt thế, kỳ thật không riêng gì Triệu Vân, liền ngay cả Điển Vi cũng là nghe được Đồ Thành một trận chiến lúc này mới đi tới Ngọa Hổ quan. Cuối cùng trời đất xui khiến trở thành hắn thuộc hạ. Đinh, chúc mừng túc chủ, dẫn tới 3 vị tuyệt thế danh tướng tìm tới. trung thành hệ thống phát động. Đinh, bởi vì túc chủ phát động trung thành hệ thống, về sau đầu nhập túc chủ tướng lĩnh sẽ trở thành túc chủ tử trung, vĩnh viễn không phản bội. Đinh, danh tướng Quan Vũ trở thành túc chủ tử trung, vĩnh viễn không phản bội. Đinh, danh tướng Điển Vi trở thành túc chủ tử trung, vĩnh viễn không phản bội. Đinh, danh tướng Triệu Vân trở thành túc chủ tử trung, vĩnh viễn không phản bội. Ngay tại lúc Văn Hạo sau khi nói xong, trong đầu của hắn vậy mà liên tục vang lên mấy đạo hệ thống nhắc nhở âm. Tiểu binh triệu hoán hệ thống còn có công năng như vậy. Ngắn ngủi sững sờ, Văn Hạo mừng rỡ không thôi. Kể từ đó chẳng phải là vĩnh viễn không cần lo lắng cho mình thu phục danh tướng phản bội. Chức năng này thực sự là phu nhân thực dụng. Trước đó Văn Hạo còn đang suy nghĩ đằng sau dưới tay mình đại tướng nhiều trung thành nên như thế nào khống chế, không nghĩ tới hệ thống chủ động đưa lên gối đầu. Nhưng mà tiểu binh hệ thống mang tới kinh hỉ còn xa xa không chỉ như vậy. Trong đầu của hắn vang lên lần nữa hệ thống thanh âm nhắc nhở. Đinh, bởi vì túc chủ thu hoạch được Đại Hán Vương Triều tiềm lực xếp hạng thứ 2, thứ 3, thứ 8 võ tướng thề sống chết hiệu chung, đặc biệt ban thưởng 3 năm nội lực. Đinh, nếu như túc chủ thu hoạch được Đại Hán Vương Triều xếp hạng trước 10 tất cả võ tướng, khen thưởng thêm 5 năm nội lực. Thanh âm nhắc nhở kết thúc về sau, Văn Hạo liền cảm thấy trong đầu có cỗ dòng nước ấm tuôn hướng toàn thân. Cái này cũng được, nắm chặt lại quyền, cảm nhận được chậm rãi tăng trưởng nội lực. Văn Hạo trong lòng vui mừng, cẩn thận tính ra hắn đã có 11 năm nội lực. Thực lực bản thân đã có thể cùng một chút giáo úy tướng so sánh. Bất quá mừng rỡ về mừng rỡ, Văn Hạo trên mặt lại là bất động thanh sắc. Đại ca chờ một lát, ta còn mang theo một vị bạn vong niên, người này có vương tá chi tài, đa trí nhiệm mưu, nếu như hắn có thể gia nhập Ngọa Hổ Quan, tuyệt đối có thể đến giúp đại ca. Bên này, Triệu Vân nhìn thấy Văn Hạo đáp ứng mình có thể gia nhập Ngọa Hổ Quan trên mặt vui mừng. Bất quá sau đó nghĩ đến cái gì đúng là lộ ra thần sắc khó khăn. Bạn vong niên, vương tá chi tài, nghe vậy, Văn Hạo lần nữa sửng sốt, không nghĩ tới Triệu Vân tìm tới thì cũng thôi đi, hắn lại còn mang theo một vị vương tá chi tài. Chẳng lẽ trong xe ngựa vị kia văn sĩ chính là? Văn Hạo nhìn về phía xa xa xe ngựa, hôm nay đến cùng là ngày gì? Kinh hỉ một cái tiếp theo một cái, mình bây giờ thiếu chính là mưu sĩ, có thể bị Triệu Vân trở thành vương tá chi tài tuyệt đối không phải hạng người vô danh. Gia Cát Lượng, Bàng Thống, Giả Hủ, Quách Gia, Từ Thứ, trong lúc nhất thời, Văn Hạo suy nghĩ rất nhiều rất nhiều. Nếu như có thể được đến mấy người này bên trong bất kỳ một cái nào, tại tăng thêm 3 vị này mãnh tướng, về sau Đại Hán Vương Triều khẳng định sẽ có hắn một chỗ cắm rùi. Kỳ thật đừng nói những này đỉnh cấp mưu sĩ, coi như đến cái Điền Phong, Lỗ Túc, Trần Cung chờ một tuyến mưu sĩ cũng được. Tử Long, đã như vậy, ta cái này đi gặp hắn một chút. Mặc dù ta Ngọa Hổ Quan chỗ vắng vẻ nhưng hảo hảo kinh doanh tuyệt đối sẽ không giống bây giờ như vậy keo kiệt. Nghĩ thì nghĩ, Văn Hạo vội vàng kéo về suy nghĩ, mặc kệ kết quả cuối cùng như thế nào, đi trước cùng hắn gặp mặt một lần lại nói. Đại ca, hắn chắc chắn sẽ không ghét bỏ nơi này vắng vẻ, chỉ bất quá hắn thân phận đặc thù, đại ca cũng cần hảo hảo châm trước một chút, nếu là thu phía sau hắn có thể sẽ có không ít phiền phức. Triệu Vân khe khẽ thở dài. Lúc trước hắn chi cho nên muốn tại Kỷ huyện chờ vị kia, chính là không nguyện ý nhìn thấy hắn khoang thế mới có thể không có đất dụng võ, mà lại phóng nhãn toàn bộ Đại Hán Vương Triều, dám dùng hắn người tuyệt đối không ra 5 ngón tay số lượng. Chỉ vì trong đó liên lụy đến đồ vật quá nhiều quá nhiều, dùng hắn sẽ có phiền phức. Văn Hạo nhíu nhíu mày, Bất quá sau đó hắn mở miệng lần nữa. Tử Long, hiện tại phiền phức của ta còn thiếu a. Trước đó Đồ Một Thành, mấy ngày trước lại giết Trần Lưu quận trưởng Trương Mạc thuộc hạ ngàn người. Thử hỏi còn có so đây càng chuyện phiền phức. Cùng lắm thì chính là nhiều mấy chi quân địch mà thôi. Đại ca quả nhiên hào khí. Ta cái này dẫn ngươi đi gặp hắn. Nghe được Văn Hạo ngôn ngữ, Triệu Vân hai đầu lông mày lo lắng lập tức hóa thành hư ảo. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.